Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Hồn Ai Trong Đêm Tối. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tối muộn tại một ngôi làng, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống con đường nhỏ. Hai bên là những lùm cây tùm, tiếng con dế kêu đêm, gió thổi xào xạc. Giờ này có lẽ người dân trong làng đã đi ngủ. Ngoài đường những âm thanh luệt quẹt trên mặt đất vang lên. Từ xa đã có bóng người đang lảo đảo bước đi, quần áo xộc xệch. Tới gần thì lại càng nhìn rõ kẻ này không còn tỉnh táo. Tóc tai bù xù rũ rượi, mắt đỏ au. Mũi rỉ nước, ánh mắt lừ đừ, miệng lèm bèm không ngớt, có vẻ như đã say rượu. Trên tay cầm chai rượu, gã cứ như vậy chao đảo bước đi, miệng hắt rồi lại cười hành nghịch, cười xong rồi lại khấp, ngẩng mặt lên trời như muốn oán thán điều gì. Khóc xong rồi thì dừng lại, cúi rạp người nôn mửa. Chẳng biết từ khi nào người dân ở đây quen với hình ảnh này, hình ảnh gã đàn ông tối ngày say xỉn, chẳng biết có thời điểm nào trong ngày là không có mùi rượu trên người hay không. Cũng chính vì vậy, ai nấy cũng đều xa lánh, chẳng bao giờ muốn tới gần. Vì gã say như vậy thì nói trước đừng chuyện với ai. Đến cả tên của mình là gì có khi hắn còn không nhớ nổi. Mỗi lần có người tới gần là gã lại lèm bèm chỉ mặt mà chửi. Mẹ mày cái thằng chó, cho mày nhìn cái gì tao, mau cút đi cho khuất mắt ông. Cả bài gã cũng chửi bất kể già trẻ gái trai, người lớn hay trẻ nhỏ. Dân làng mới đầu thì cũng chửi lại, nhưng càng về sau họ cũng chẳng thèm bận tâm tới nữa, cứ coi như không nghe thấy thế là được. Cả đàn ông tên là Phổn, năm nay chừng 45, nổi tiếng là con sâu rượu của làng này. 5 năm trước, Phổn là một người bình thường, tướng tá cao giáo, khuôn mặt có sự ưu tú hơn người, tính tình thẳng thắn và luôn giúp đỡ bà con, từ việc nhỏ đến việc lớn ai cũng quý. Phổn có một người vợ xinh đẹp. Thời gian đầu hai vợ chồng sống hạnh phúc trong căn nhà đơn sơ, nhưng tiếng cười của hai vợ chồng lúc nào cũng ngập tràn, lắm người nhìn vào còn phải ao ước. Thế nhưng sự bình yên tốt đẹp ấy nào có tồn tại được lâu. Hai vợ chồng sống với nhau một thời gian nhưng chẳng có nở muộn con. Dân làng bắt đầu bàn tán về việc này, lắm lần còn nói trực tiếp với Phồn. Tuy nhiên gã vẫn nói rằng sớm muộn gì cũng có. Cố gắng thêm một thời gian, cuối cùng Phồn bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Việc vợ chồng mãi chẳng có con, người làng liên tục bàn ra tán vào, lắm kẻ còn buông lời dè bỉu. Đó, trong cái thằng đó tướng ta vậy mà đến cả cái đứa con trả nổi, rõ chán. Càng lúc tính tình của Phồn càng thay đổi, cho đến 5 năm về trước, đỉnh điểm là cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Trong một lúc nóng giận, Phồn hét lên với vợ. Mẹ cái con đàn bà vô dụng. Mày ở với tao bao lâu mà đến một đứa con trong nhà cũng không có. Mày biết bây giờ người ta nói gì về tao không? Tao là cái thằng vô dụng, bất tài, tao kém cỏi, tất cả đều là tại mày. Người vợ nghe vậy chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Cô chẳng thể ngờ chồng mình lại thay đổi chóng mặt như vậy. Trong Phồn chẳng có chút nào là của người chồng nhẹ nhàng thương vợ giống như những ngày đầu. Cô nấc lên trong cổ họng. Anh đừng la mắng em nữa. Em cũng muốn có con lắm chứ, nhưng vì nhị cái gì? Con đàn bà vô dụng, mày cút được đi đâu thì mày cút đi. Cái thằng này không cần cái loại đàn bà như mày. Kể từ sau hôm ấy chẳng ai còn thấy người vợ xuất hiện ở nhà nữa. Có người hỏi thăm thì Phồn bảo. Con đàn bà đó bỏ tôi theo thằng khác rồi, nó không còn ở đây đừng có tìm. Chuyện hai vợ chồng Phồn bỏ nhau dần dần cả xóm. Lắm người buông lời dè bỉu, cũng có người cảm thấy tiếc cho hai vợ chồng cho khoảng thời gian hạnh phúc trước đó. Và cũng kể từ khi đó, Phồn chẳng còn bận tâm đến chuyện làm ăn, nương rẫy bỏ không, cỏ dại mọc tùm, tới ngày đâm đầu vào rượu chè cờ bạc. Rất nhanh chóng chẳng còn lại gì trong nhà. Lúc đầu còn có người thương hay ghé qua cho này cho nọ, khuyên nhủ Phồn nên bỏ rượu để làm lại cuộc đời. Thế nhưng Phồn chỉ đáp lại bằng một câu chửi với chất giọng đặc mùi rượu. Tôi thế nào kệ thôi, cần mấy người quan tâm mà. Tôi thành thế này cũng tại mấy người đó. Cút đi cho rảnh việc. Nghe vậy hỏi rồi ai cũng lắc đầu bỏ đi, và dần dần cũng chẳng còn ai lui tới. Phần chẳng chịu đi làm thì lấy đâu ra tiền. Và thế là gã bán hết đồ đạc trong nhà, bán từng cái, được bao nhiêu thì đổ hết vào rượu chè cờ bạc hết. Nghe nói có khi còn đi cờ bạc với đám thanh niên ở làng khác, cho đến khi ngôi nhà nhỏ cũng chẳng còn gì ngoài cái giường, trên đó trải đúng một cái chiếu. Hình ảnh các đàn ông sống như vậy, lắm người không khỏi xót xa. Đã có lúc họ quên mất trước đây Phồn từng là một người thế nào. Nếu không tận mắt chứng kiến sự thay đổi ấy, hiện tại nếu có người chỉ nghe được, có khi chẳng ai tin. Trước kia Phồn là một người được người ta yêu quý. Ở thời điểm hiện tại trong nhà chẳng còn gì để có thể bán được cả. Người ta cũng không biết hắn đi đâu để lấy tiền uống rượu. Thế nhưng chẳng có ngày nào lắng an tình cả. Khi tỉnh thì Phồn dường như trở thành một người bình thường, không hoang dại, không chửi bới. Tuy nhiên chỉ được một lúc mà thôi. Trời đã về nửa đêm, ánh trăng tròn chiếu sáng cả một vùng. Trên trời không còn một gợn mây. Phồn cứ như vậy bước đi chân nọ đá chân kia, cơ thể đào qua đào lại, ánh mắt lừ đừ lúc nhắm lúc mở. Bước thêm được một lúc thì mới vào trong nhà, mò vào bên trong. Cái nằm xuống giường rồi nhắm tịt mắt lại. Bên cạnh bàn tay vẫn còn nắm chặt chai rượu chưa đóng nắp. Rượu từ bên trong chảy ra cái chiếu làm cho nó ướt đẫm, bốc lên mùi nồng nặc. Ngày bình thường chẳng ai có thể ngủ được ở một nơi như vậy. Nhưng Phồn đã say đến mất cả lý trí, cái nằm xuống một cái là ngủ ngay. Gã vừa chìm vào giấc ngủ thì đâu đó đột nhiên có tiếng khóc. Tiếng khóc khe khẽ của một người con gái. Nó cứ lọt vào lỗ tai và dần dần khiến cho hắn tỉnh táo trở lại. Còn đang say mềm, Phồn gần như chẳng biết gì nữa, thì lại bị tiếng khóc nỉ non từ đâu đó vọng tới làm cho tỉnh lại. Răng môi cắn vào nhau vì khó chịu, đoạn lẩm bẩm chửi. Mẹ, cái đứa nào đấy à? Im trông ngủ coi nào. Không nóc cái gì chứ ta đánh bỏ mẹ đấy. Vừa chửi xong thì Phồn xoay đầu sang một bên, nằm úp bụng xuống dưới định ngủ tiếp. Nhưng tiếng khóc thút thít vẫn vang lên nhỏ nhỏ rồi lớn dần. Nó xoáy sâu vào ngay lỗ tai, khiến cho Phồn cực kỳ nghiến răng kèn kẹt. Có bực bội vì tiếng khóc, cả cố gắng mở mắt ra chống tay ngồi dậy. Một tay còn lại nắm lấy chai rượu đã bị đổ gần hết, xoay chân ra ngồi trên thành giường, đầu cúi rạp. Phồn lúc này quay cuồng vì cơn say bí tỉ sau một ngày nốc rượu, chưa thể mở ra được. Hắn chống tay lên trán ngồi cục tại chỗ, cố gắng tỉnh táo để ngẩng mặt lên nhìn xem là ai đang khóc. Ngày nó cũng khá gần đây, mà thôi có khi ngay ở trước mặt. Ấy vậy mà cơn say làm cho Phồn mãi chẳng làm theo ý của mình. Đầu đó từ phía đối diện, tiếng khóc than của một cô gái còn vang vọng, khóc như ai oán nên để hù dọa và nhắc nhở các đàn ông bên trong, để thức tỉnh các đàn ông tối ngày chìm trong men rượu và cờ bạc. Càng tỉnh táo lại thêm một chút thì cuối cùng Phồn cũng ngẩng được mặt của mình lên, mở đôi mắt để nhìn về phía trước. Đôi mắt của gã nhòe đi không nhìn rõ, chỉ thấy bên ngoài cửa không được đóng lại, ánh trăng vẫn mở tỏ, và ngay ở trước cửa nhà có bóng dáng của một người không rõ là ai. Phồn cất tiếng là ngà rồi hỏi: ai đó? Ai đứng đó làm gì vậy? Hỏi xong gã nấc lên một tiếng rồi lại gục đầu. Bên tai còn nghe tiếng khóc nỉ non nhỏ dần và thất thần. Gã lầu bầu: cái đứa nào vậy chứ? Nửa đêm còn khóc vì trả lóc bực cả mình. Cút đi, ở đó mà phá giấc ngủ của ông đó hả? Hắn vừa dứt thì từ ngoài cửa vọng vào bên trong, bây giờ không còn là tiếng khóc nữa, mà thay vào đó là tiếng cười văng vẳng. Nó nhẹ nhàng từ bé cho đến lớn, không quá rõ ràng nhưng đầy ma mị và áp lực. Điều đó khiến cho Phồn dù còn đang say mềm nhưng vẫn cứ lạnh người. Cả cơ thể run lên một cái, vội vàng ngẩng đầu dậy nhìn xem có phải đứng trước cửa đang cười mình hay không. Mắt vẫn còn chẳng nhìn rõ, hắn lúc bấy giờ chỉ thấy lờ mờ cái bóng người đứng lù lù ở đó. Tiếng cười từ bên ngoài vọng tới, âm thanh như thể vô định không biết phát ra từ đâu. Phồn vẫn giữ nguyên tông giọng, không có chút gì sợ hãi cái điệu cười kia. Đứa nào đây? Đứa nào mà cười ghê vậy hả? Bỗng dừng khi mà nhìn lên, gã vừa rồi còn thấy dáng người như đứng nguyên ở ngoài cửa, vậy mà chỉ trong cái chớp mắt thì đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Điều này khiến cho Phồn hơi ngẩn người. khẽ dùng mình một cái, xong lại nghĩ chắc do mình bị chửi nên đã bỏ đi. Phồn cầm chai rượu còn lại tuôn uống cạn, xong rồi tiếp tục đi ngủ. Tại một căn nhà khác, hai vợ chồng cùng độ tuổi của Phồn đang nằm với nhau. Các đàn ông tỉnh giấc vì cơn buồn tiểu, ngáp đến mấy hơi rồi định nằm ngủ luôn. Thế nhưng buồn tiểu quá chịu chẳng được, phải ngồi dậy cố gắng mở mắt rồi đi ra bên ngoài. Ở ngoài trời trăng sáng, lối đi trở nên đầy rõ ràng. Sự còn buồn ngủ nhưng gã vẫn có thể bước đi không bị vấp. Tiến sát lại cái cây, liền kéo quần xuống, gương mặt trở nên thoải mái hơn. Các đàn ông tỏ ra đầy dễ chịu. Đi vệ sinh xong, hắn liền kéo quần, xoay người chuẩn bị trở vào nhà. Thì chân cực mại, mắt mở ra rồi nhìn vào nhau, ngẩn ngơ một chút vì vừa thấy có người khuất sau cửa bếp. Cánh cửa mà gã vừa mở ra để đi ra ngoài này, không biết đó là ai mà người đó biến đi nhanh quá vậy. Chỉ đủ cho gã này cố gắng lắm thì có thể nhận ra đó là một cô gái, nhưng cũng không chắc lắm. Tự nhiên sau khi nhìn thấy bóng người, hắn cứ như vậy đứng thẫn người tại chỗ mà thắc mắc, nghe xem đó có phải là vợ mình hay không. Cũng không thể khẳng định vì lúc tối đi ngủ cô mặc bộ đồ màu gì cũng không có nhớ. Dáng người này vừa nhìn là mặc bộ đồ màu trắng, còn lấm lem cái gì đó. Ánh trăng ở góc cửa không đủ cho nên cũng chẳng đoán được. Hắn bây giờ tự hỏi, ai vậy chứ? Hắn tự nhiên tỉnh táo, các đàn ông tên Chậu thấy có điều gì đó kỳ lạ, hơi ớn lạnh kể từ sau khi nhìn thấy dáng người kia. Không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng mà Chậu thấy khá đáng sợ. Không nghĩ ngợi thêm, hắn lần mò trở vào trong nhà, mở cửa bếp nhẹ nhàng tiến vào bên trong đóng cửa lại. Ở bên ngoài trăng sáng là vậy, nhưng bên trong nhà tối om, chỉ có vài chỗ đủ khe hở để cho ánh sáng lọt qua. Tối mù đến cả đầu óc, Chậu nhìn về phía chiếc giường của cả hai vợ chồng. Hắn nín thở khi lại thấy bóng dáng cô gái mặc bộ đồ màu trắng vừa bước lên giường. Chỉ vừa nhìn thấy hình ảnh này, Chậu như chết cứng cả chân, hơi thở nín lại, tim đập thình thịch vì biết rõ. Trong lúc này tối như vậy, tại sao hắn có thể nhìn thấy người kia rõ đến như thế? Chậu thấy rõ ràng cái bóng trắng ngay cụ thể là một dáng người đang trèo lên giường và biến mất. Chậu lùi bước chân lại, chẳng hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tự nhiên căn nhà quen thuộc của gã và vợ lại trở nên đáng sợ vô cùng. Gã đứng yên không biết làm gì cả, đâu đó còn suy nghĩ muốn bỏ chạy. Chân tay buồn rùn cả đi, Chậu nghĩ rằng mình đang gặp ma. Giữa đêm trường và ngay chính trong căn nhà của mình, xong còn chưa kịp định thần thì từ đằng sau lưng có một tiếng thở nhẹ nhẹ áp tới. Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai của gã. Ôi dồi ôi, là ai đây? Chậu quay phắt lại hét lên vì sợ. Gã ngã bệt xuống, người toát đầy mồ hôi, chân quấy đạp như muốn xua đuổi, miệng trở nên há ngốc. Cái tên người kia cũng giật mình lùi lại, sau đó là giọng nói khá quen thuộc. Ông làm sao đấy? Đừng có cơ làm tôi sợ chứ, trời đất ơi ghê vậy. Thì ra người vừa đặt bàn tay lên vai của gã là vợ của gã, chính là Hiên. Gã ú ớ liền lắp bắp. Hiên hoang mang, mặt tái đi khi thấy biểu hiện của chồng. Chồng ông làm sao mà sợ dữ vậy? Tôi còn làm gì ông đâu? Chồng bấy giờ hỏi. Thì bà ra ngoài này từ khi nào? Sao tôi không biết? Ngập ngừng vì hoang mang, Nghiên liền đáp. Thì lúc nãy thấy ông tỉnh dậy, biết ông đi vệ sinh tôi cũng dậy đi theo. Chứ tôi đàn bà sợ không có dám đi một mình. Xong đi vào lại thấy ông cứ đứng nghiêm nữa, gọi mãi chẳng có nghe gì cả. Nghe giải thích, Chậu thở phì phò liên tục, cố gắng lấy lại bình tĩnh nuốt nước bọt. Nhắm mắt nhắm mũi rồi bảo. Trời đất ơi, làm tôi sợ tí nữa thì chết dở đó. Nãy đái rồi chứ không đái hết mẹ cả ra quần rồi. Nói tới đây thì gã lại sực nhớ ra chuyện vừa rồi. Chậu quay đầu từ từ nhìn về cái giường ngủ. Hiên ở đây. Vậy thì lúc nãy ai là người bước lên trên giường? Chẳng lẽ là ma? Vừa quay đầu nhìn vừa run lên cầm cập, da mặt càng trở nên tái đi. Người như đã lạnh cả đi, tim đập mạnh. Càng hoang mang lắm. Hiên thấy chồng của mình đang nói nửa câu thì dừng lại, rồi lại lộ ra cái biểu cảm sợ hãi thì càng vội vàng hơn. Cứ ngồi xuống bên cạnh lay vai rồi hỏi. Ông làm sao đấy? Sao lại cứ run run lên như thế? Có cái chuyện gì? Khi nói đến muốn chảy cả nước mắt vì vốn là một người sợ ma. Đang nửa đêm thấy người đàn ông vốn là điểm tựa của mình run rẩy thì không hoảng sao được. Chợ vẫn lắp ba lắp bắp, ánh mắt run rẩy nhìn về phía giường ngủ. Ai là người lúc nãy lên giường hả? Hiên chẳng hiểu chồng đang nói gì, hỏi lại đầy khiếp sợ. Ông nói cái gì thế? Ai lên giường là sao? Ngà vẫn lắp bắp, nói chẳng rõ được gì cả. Mãi thêm một hồi lâu sau thì mới kể lại được cho vợ nghe những gì mình thấy. Từ lúc còn đang đứng đái ở bụi cây cho đến khi vào trong nhà, cả ngày màu chóng chìm vào trong nỗi sợ hãi tột cùng. Sau cứ ngồi vật vờ mãi ở đây cũng chẳng phải là cách. Hai vợ chồng dìu nhau đứng dậy đánh liều tiến tới trước giường ngủ. Cẩn thận hơn, cháu còn xuống bếp cầm lấy con dao thủ sẵn, lỡ có chuyện gì xảy ra. Sau khi cả hai dìu nhau bước tới, mặt đầy căng thẳng càng gần hơn, hơi thở càng chậm lại, có khi không dám thở nữa. Hai người bước đi, chậu thì hai tay nắm chặt, chặt tay lăm lăm con dao, còn Hiên thì thấp vội cái đèn dầu lấy ánh sáng. Đến khi tới gần giường cũng là lúc mặt tái mét, mắt căng ra, mồ hôi mồ kê túa ra. Tuy nhiên khi tới nơi thì chẳng hề có ai đang ở trên giường. Chậu bấy giờ đưa mặt khó hiểu. Ủa thế chứ, rõ ràng làm gì có ai đâu. Cái ông này lắm chuyện thật chứ, làm tôi sợ chết khiếp. Nghe vợ trách nhưng chậu vẫn không thể cãi lại được, vì rõ ràng là trên giường không có ai. Hắn gãi đầu một lúc rồi bảo, chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Xong gã lại cười đem con dao mà cất đi. Hiên thì thổi cho tắt đèn rồi lên giường. Thế tối quá dù không thấy ai ở đây, nhưng chậu nói, nhưng vẫn thích sợ kiểu gì, cho nên ngồi dậy mở cửa sổ. Chậu quay trở lại, hai vợ chồng tiếp tục đắp chăn đi ngủ. Chẳng biết rằng sau phía cửa sổ ở bên ngoài sân, có bóng dáng của một cô gái đang đứng lù lù dưới ánh trăng. Da dẻ trắng bệch, trắng như là băng tuyết, gương mặt u buồn nhìn vào bên trong. Đôi mắt ấy trắng dã, nhìn như thể đang vô cùng tức giận. Bên trong chậu nhắm mắt, đến khi mê man chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nói của ai đó. Tại sao lại làm vậy? Tại sao làm vậy với chúng tôi? Chậu giật mình ngồi phắt dậy, liếc nhìn sang bên vợ, xong thấy Nghìn đang ngủ. Không biết vừa rồi giọng nói của ai, nhưng cực kỳ đáng sợ. Thở hổn hển mất một lúc, hắn mới tự cho là mình nằm mơ man mà thôi. Một đêm dài qua đi, ngày mới lại tới. Tất cả tỉnh dậy chờ đón bình minh vừa đón dạng. Họ cảm thấy thoải mái sau một giấc ngủ khá ngon. Phồn cũng đã tỉnh dậy, tuy đầu còn đau nhức nhưng cơn say cũng đã bớt đi. Gã đi ra trước cửa, tay bám vào thành gỗ, tay còn lại dụi mắt nhìn vài nơi chung quanh. Đến lúc này thì trông gã mới có phần nào tỉnh táo, không còn bộ dạng của một gã đàn ông lếch thếch chỉ biết rượu bia. Đến lúc ấy thì chậu đang đi bộ ngoài đường, thấy Phồn thì liền cất tiếng. Ủa bạn tôi, hôm nay dậy sớm vậy, không say nữa hả? Phồn nhận ra ngoài kia là ai, vốn sống cùng làng và cả hai bằng tuổi nhau. Gã cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi vào bên trong, không đáp lại dù chỉ là một lời. Ngoài đường chậu tiếp tục đi, khẽ lắc đầu và ngắn ngầm cho người bạn của mình lẩm nhẩm nói. Đàn ông đàn an gì mà chán vậy không biết đó hả? Vừa nó bỏ đi thôi mà nghiện rượu những 4-5 năm trời, đúng là... Nhắc tới đây thì chậu chợt dừng lại, nhíu mày nhìn một cái sang lắc đầu bỏ đi. Ở nhà Phồn đi ra ngoài rửa mặt, đến khi tỉnh táo hơn một chút, cái nhìn vào căn nhà của mình mặt cũng tỏ ra đầy chán chường. Bên trong chẳng có gì ngoài chiếc giường đã bốc mùi, đồ dùng gần như bán sạch chẳng còn thứ gì giá trị. Cũng vì vậy mà suốt ngày bỏ đi, cửa nào bỏ không chẳng ai thèm dòm ngó tới. Chặt tay vào bâu quần, Phồn lục lọi lấy một số tiền rồi lại mỉm cười, rồi sau đó bỏ đi khi mặt trời vừa lên được một khoảng. Phồn lại đi mua rượu để chìm đắm trong men say quên hết cả sự đời. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà đi được một đoạn, hắn lại cảm thấy có người đang nhìn mình đăm đăm ở đằng sau lưng. Dừng chân quay đầu lại nhìn, hắn chẳng thấy ai cho nên tiếp tục quay lưng mà bỏ đi. Tìm đến quán rượu quen thuộc, hôm nay có một số tiền lớn, Phồn chẳng ngần ngại mà gọi rượu và cả mấy món để nhắm. Bà chủ quán tuy thấy Phồn nát rượu là vậy, thế nhưng mà chẳng quan tâm lắm. Vì dù sao thì có người tới uống rượu đã là tốt rồi. Phồn cũng chẳng bao giờ uống nợ, cho nên thành ra bà vẫn niềm nở. Khi Phồn đến đúc sáng, bà chủ quán cầm chai rượu ra rồi bảo: "Chúng tạm trước nha, sáng sớm nên chưa nấu được cái món gì cả, đợi một lát con ngay." Phồn gật đầu cầm chai rượu mở ra, rót vào cái đinh nhỏ rồi tu một mạch. Chờ thêm một chút thì mấy món ăn nóng hổi cũng được bày ra. Phồn điền bảo: "Được rồi, cảm ơn bác, tính tiền luôn đi, đã sai lại quên đấy." Bà chủ mỉm cười tính tiền cho Phồn rồi rời đi, chẳng muốn để ý gã này làm gì. Đang uống dở thì bên ngoài có một người đàn ông khá cao tuổi bước vào bên trong. Bà chủ quán hơi bất ngờ vì thường ngày giờ này chỉ có Phồn ghé tới mà thôi, nay lại có thêm khách khác thì đon đả tới mời chào. "Chào quý khách, à, bác tới uống rượu hả? Bà vào ngồi ăn cái gì đi, để nhà em làm cho." Quán của bà này vừa là quán cho người ta uống rượu, nhưng ai tới ăn thì vẫn được, thành ra là mở cửa từ sáng cho đến tối. Dân ở đây thì chủ yếu là đi nhậu, nên sáng sớm có ai lùi tới đây ngoài Phồn. Người đàn ông đi ngang qua đây nhìn đã biết đây là quán ăn cho nên thấp vào, ông ta cười nhẹ rồi bảo: "Vâng, tôi cảm ơn, để tôi vào." Người đàn ông đi vào bên trong đột nhiên thấy một người nhỏ hơn mình tí tuổi đang ngồi một mình, liền nhíu mày hỏi bà chủ: "Người đó ngồi một mình có phải không?" Bà chủ quán gật đầu. Ông ta tiến lại trước sự ngạc nhiên của bà ta, ông cất tiếng hỏi Phồn: "Chào cậu, tôi có thể ngồi đây được không?" Phồn đang gắp đồ ăn cho vào miệng thì dừng lại, nhíu mày nhìn người kia im lặng nghĩ gì đó rồi bảo: "Được thôi, thì cũng không có ai uống cùng đó, cứ tự nhiên." Người đàn ông mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn, vậy tôi ngồi đây với cậu." Bà chủ quán thấy vậy thì cười cười rồi đi lấy thêm cái ly. Và hôm ấy Phồn và người đàn ông khá lạ mặt, hỏi ra mới biết tên đó là Giàn, người ở nơi khác có việc đi ngang qua đây, thế đói cho nên vào ăn. Phồn cũng thích lạ, thế nhưng hỏi thì ông ta nói rằng cả chỉ ngồi một mình, bản thân lại thích nói chuyện cho nên mới muốn ngồi cùng với Phồn. Không không vội gì cho nên người mới nói chuyện với nhau. Chẳng biết vì sao mà lại cảm thấy thân thiết rất nhanh. Phồn kể về cuộc đời của mình, ông Giản vừa gật đầu vừa nghe. Cứ như thế cả ngày hôm ấy, Phồn kể ra hết những gì về mình, chẳng giấu giếm. Ông Giản chỉ nghe nói đôi câu, cũng có ý khuyên bảo, nhưng Phồn bảo: "Làm gì được nữa chứ, đời tôi bây giờ nát lắm rồi, cứ như vậy mà sống thôi chẳng cần gì nữa." "Thế nhưng mà con người không hề muốn cậu sống như vậy, dù có tội lỗi của cậu gây ra là quá lớn." Câu nói quá nhỏ, Phồn đang ngà ngà say cho nên không nghe được, miệng vẫn luyến thoáng nói trong men say. Bên kia bà chủ quán cũng hơi để ý đến câu nói vừa rồi vì vẻ mặt kỳ lạ của ông Giàn, nhưng cũng chẳng thể nghe rõ. Sau một ngày uống rượu với nhau, Phồn mời người đàn ông mới quen về nhà vì người này rất hợp tính, dễ nói chuyện, và Phồn cho rằng người này không khinh bỉ gì. Ông Giàn cũng gật đầu đồng ý, nói rằng dù sao thì cũng không gấp, ở lại một hai hôm không thành vấn đề. Bước vào trong căn nhà, ông Giàn cũng liền tỏ ra có chút ngạc nhiên vì chẳng có gì cả ngoài chiếc giường và cái chiếu cùng vài bộ quần áo cũ nát của gã. Xong hơi lắc đầu, Phồn lại phủi cái chiếu rồi bảo: "Nhà chỉ có vậy thôi, mong ông đừng chê." "Không sao mà, tôi cũng sống đơn giản quen rồi, thế này là bình thường." Phồn gật đầu mỉm cười rồi lên giường đi ngủ, miệng thở phì phò. Ông Giàn vẫn đi lại kiếm chỗ cất cái túi của mình mang theo, ngắm nhìn ngôi nhà một lúc như thể tìm kiếm thứ gì, nhưng không phải là ý đồ trộm cắp, vì nói thật là nhà của Phồn cũng chẳng có gì để lấy. Đi lại chung quanh nhà một lúc, ông Giàn trở vào nhà, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Phồn thì đang ngủ say không biết gì. Ông Giàn bấy giờ tháo cái búi tóc ở trên đầu để lộ ra một mái tóc được nuôi dài, hai màu đen trắng hòa quyện vào nhau. Thế này đàn ông để tóc dài cũng ít, cho nên nhìn ông có phần hơi khác lạ. Xong lên giường nằm cạnh Phồn và nhắm mắt ngủ. Ngồi được một lúc, miệng thở phò phò, mùi rượu phả ra nồng nặc. Phồn tỉnh lại khi nghe đâu đó có tiếng khóc. Nhăn mặt nhó một hồi, cả khó chịu rồi lèm bèm: "Xỉ nếu vậy, ai lại khóc thế, để tôi ngủ." Tiếng khóc vẫn còn vang vọng, giọng nói của người phụ nữ nỉ non trong đêm trường. Đêm này chẳng vẫn sáng, cánh cửa nhà được ông Giàn khép lại, nên đã bị hư chốt nên chỉ khép hờ mà thôi. Hiện tại từ từ mở ra nghe kéo kẹt, và ở ngay phía trước dáng của một cô gái xuất hiện. Cô ta đứng im không hề đi vào hay cử động gì, chỉ nghe tiếng khóc vẫn lọt vào bên trong. Chỉ không được Phồn thều thào ngồi dậy, cơ thể đầy mệt mỏi do men rượu đã ngấm sâu, nhưng đầu óc có phần tỉnh táo hơn đêm qua. Chẳng rõ là vì lý do gì, Phồn lắc đầu cái rồi mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Hệt như là đêm trước, hắn lại thấy dáng người cô gái đứng đó hướng mặt nhìn vào bên trong, nhưng tuyệt nhiên không thể nhận ra đó là ai. Gã nhíu mày rùng mình, nếu như hôm qua say quá không biết gì thì không sao, nhưng mà hiện tại Phồn tinh táo đến lạ thường. Nhìn thấy bóng cô gái liền rùng mình ớn lạnh rồi ấp úng: "Ai vậy?" Phồn nhìn vào cô gái trước nhà, cô ta vẫn đứng im, tiếng khóc thút thít vang lên nghe như oán trách ai oán vô cùng. Phồn không chịu được nữa, lấy tay dụi mắt xem có nhìn nhầm hay không. Rồi xong cả thấy rõ một cô gái. Cô gái từng chừng xa lạ, thế nhưng lại dần trở nên quen thuộc. Tiếng khóc dừng lại, tiếng cười ngặt nghẽo vang lên, cười như là man dại, cười thay cho sự tủi hờn và chua xót. Bên trong Phồn sợ quá hỏi: "À, ai đó? Sao cứ khóc rồi cười vậy hả?" Tiếng cười kia tắt hẳn, cô gái đứng im và chỉ sau chớp mắt, gã đã chẳng còn thấy ai. Hắn ngồi im trên giường miệng thở hổn hển. Nỗi sợ hãi khiến Phồn tưởng rằng mình không thể ngủ được nữa. Nhưng bất ngờ thay, khi cô gái biến mất cũng là lúc cơn say rượu lại trở về. Men rượu khiến đầu óc quay cuồng chẳng biết gì nữa. Ở bên cạnh khi mà Phồn đang nằm im, ông Giàn mới mở mắt ra nhìn về phía cửa nhà. Ông biết thứ gì vừa ở đó, nhưng vẫn im lặng nhẹ nhàng và tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tờ mờ sáng khi mặt trời vẫn chưa lên, chỉ có vài người dậy sớm để chạy ra chợ mua đồ, còn về chuẩn bị đi làm. Chầu bấy giờ cũng đã tỉnh dậy. Bình thường các không dậy vào giờ này, nhưng hôm nay trong nhà có việc, hai vợ chồng dậy sớm. Chầu bất ngờ khi tỉnh lại đã không thấy vợ đâu, chắc là đã đi chợ rồi. Đứng vươn vai một hồi cũng đỡ mỏi hơn, cá đi ra ngoài giếng lấy nước rửa mặt thì bất ngờ thấy dáng người lặng lặng đứng đó. Còn chưa tỉnh ngủ, Phồn nghĩ đó là vợ mình cho nên cất tiếng: "Bà dậy khi nào đấy? Sao không có gọi tôi? Tôi tưởng là đi chợ luôn rồi chứ." Không có tiếng trả lời, người kia vẫn quay lưng lại với gã. Chào thấy hơi lạ, tưởng vợ không nghe thấy cho nên hỏi lại: "Ủa, bà dậy từ khi nào vậy? Nghe tôi nói gì không?" Tiến lại gần, hắn vẫn thấy kỳ quặc vì câu hỏi thế nào vợ cũng không đáp, đâm ra bực mình. "Ồ hay nhỉ, hỏi mà không có chịu trả lời." Nói xong, chậu vô tình vấp chân vào cục đá suýt nữa thì ngã, đầu cúi xuống nhìn để lấy thăng bằng. Người hơi ngã về phía trước, định rùa thế nhưng gã lại câm lặng. "Mẹ nó, cái gì thế?" Nói tới đây cũng là lúc chậu đứng thẳng người, trước mắt của hắn không còn bóng dáng của người nào đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, người vừa rồi đã biến mất. Không thể nào, chậu tin chắc bản thân vừa bị bóp và nhìn nơi khác, có vài giây ngắn ngủi mà thôi, sao lại có chuyện người kia biến mất nhanh như vậy? Chẳng có ai có thể giải thích được cho hắn chuyện vừa xảy ra và người kia đã đi đâu, nhưng mà sự hoang mang kinh hãi vẫn còn nguyên đó. Cho đến lúc này chậu nhận ra điểm không đúng, chân lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, miệng há lớn, đầu lục lọi cố gắng nhớ lại người vừa rồi có phải là vợ mình không. Đáng nói hơn là khi nhớ ra, bộ đồ mà Hiên mặc đã màu khác, không phải là màu trắng bị nhúng thêm màu gì như ban nãy mình nhìn thấy. Chậu đứng không vững vì người vừa rồi cũng giống hệt như đợt đêm qua đã nhìn thấy, chỉ có điều lần này là ở ngay trước mặt, và gã đã suýt nữa thì đã đi tới sát bên cạnh. Quá kinh hãi, chậu ngồi bệt xuống, răng môi cắn vào nhau, cơ thể bùn rùn, hơi thở ngập ngừng. Nhìn về phía cái giếng, nơi chỉ mới đây nhìn thấy bóng người, à không, bóng ma mới đúng, đó chắc chắn là một hồn ma. Chậu sợ đến mức không dám rửa mặt mà chạy ra ngoài cửa chính, đứng đó chờ đợi đến khi trời sáng hẳn và Hiên cũng đi chợ về, mang theo một đống đồ. Chậu bước tới cầm hộ đồ cho vợ và đi vào bên trong. Hiên thì chẳng biết xảy ra chuyện gì nên vẫn rất bình thường vào bên trong cất đồ. Đoàn rửa ráy tay chân nấu đồ ăn sáng, Đoàn chờ thêm mấy người qua để làm mâm cơm cúng dỗ cho mẹ. Ăn uống xong cũng là lúc mấy người trong làng được Hiên nhờ cũng đã tới. Họ vui vẻ đi vào trong chuẩn bị nấu nướng, vừa làm vừa nói chuyện với nhau chuyện này chuyện khác. Và như thường lệ, chuyện của Phồn cũng được nhắc tới. "Cái thằng Phồn làng mình nhìn thương thật đó mấy bà. Tôi thì tôi thấy nó như vậy tôi buồn lắm. Tiếc cho hai vợ chồng nó ngày xưa tự nhiên đang hạnh phúc lại xảy ra chuyện. Mấy bà khăng thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm. Thì ngày xưa là ngày xưa, bây giờ thành ra thế kia để ai chán. Không ai muốn lại gần tới cối ngày rượu chè thôi. Nghe bảo là còn đi theo mấy cái thằng choi choi đến mấy cái làng bên cờ bạc đó. Mình khuyên thì cũng khuyên rồi, không nghe thì nó nát đời biết phải sao. Những người khác gật đầu, xong có người vẫn tỏ ra thương tiếc. Nói thì nói vậy, chứ dù sao ngày trước thì thằng Phồn nó cũng giúp mọi người nhiều việc. Vợ nó cũng ngoan hiền. Thế mà chỉ vì không có con với nhau lại cãi nhau, con bé nó cũng bỏ đi. Một người liền nói theo. À mấy bà có tin không? Cái chuyện thằng Phồn nó nói là con bé nó đi theo người khác đó. Tôi thì tôi không có tin lắm, tôi cảm thấy nó cứ thế nào đấy. Bà này ầm bừ rồi đáp. Tôi thì tôi cũng không có tin. Tôi chỉ nghĩ là do chúng nó cãi nhau thành ra vợ chồng nó bỏ đi không có về. Đem ra thằng Phổ nó cũng chán nên lao đầu vào rượu chè. Không tỉnh lại được chứ đừng nói là làm lại cuộc đời. Hiền cũng nói. Đúng rồi đó các cô các bác. Nói chứ còn cũng thấy tiếc. Hồi đó chị ấy hiền lắm. Lúc nào gặp cũng cười tươi, ăn nói thì nhẹ nhàng. Phải cháu chứ cũng muốn lấy chị ấy về làm vợ. Cả đám nghe vậy thì khẽ cười. Chỉ có Chầu đang nhặt rau phụ ở một bên nghe tới Phồn và vợ thì mặt hơi có chút ngẩn ra, nổi cả da gà. Cố gắng bình tĩnh gạt đi dòng suy nghĩ, song vẫn không thoát khỏi sự chú ý của một người. Bà này hỏi. Ủa cái thằng Chầu sao vậy? Sao cứ ngồi ngẩn người ra thế, sợ cái gì hả? Hiền liền ngạc nhiên nhìn, cũng nhận ra sắc mặt của chồng có điều gì đó kỳ lạ. Hiền liền hỏi. Ông sao vậy? Sao cứ thần người, có chuyện gì thế? À không có gì đâu, dậy sớm quá nên thấy buồn ngủ đâu mà. Nói thêm một lúc, câu chuyện về vợ chồng Phồn cũng kết thúc để đổi sang một chuyện khác. Nhanh chóng mâm cơm cũng chuẩn bị xong, dân làng đã mời ta tới ăn cỗ, tiếng nhốn nháo ồn ào vang lên. Trái với đó, tại nhà của Phồn lúc này cả vẫn chưa dậy, mặt nhắm tịt, còn ông Giàn thì đã dậy từ bao giờ đang nấu ăn. Trong nhà chẳng có gì, may mà còn có cái nồi vì bán cũng chẳng ai mua. Chỉ bị màng nhện bám đầy bên trong, do lâu ngày không được sử dụng, rửa qua là có thể dùng được. Ông Giàn cũng gọi mấy người đừng ra chợ để mua đồ về nấu ăn. Phồn tỉnh dậy người thấy mùi thơm thì ngạc nhiên. Lòng nấu à, chả đã đơi thơm vậy chứ. Ông Giàn bấy giờ gật đầu, đoạn sắc mặt có chút kinh ngạc vì lúc này khi tỉnh rượu, Phồn như nhìn ra một con người khác rồi đang trong bộ dạng nhếch nhác, ông định trả lời. Tôi vừa mới nấu đấy, cậu tắm rửa thay đồ đi, ngày cũng hôi lắm rồi. Phồn gật đầu lấy bộ quần áo đi tắm rửa. Mặc vào bộ quần áo, dù không phải là mới nhưng mà chỉnh tề hơn. Tóc tai dài ngoằng đã được gội sạch, nhìn cũng có chút gọn gàng. Ông Giản nhận ra ngay tồn tại sau vẻ ngoài bẩn thỉu và sự tàn tạ của một kẻ nát rượu. Khi tỉnh táo, Phồn trông có phần khôi ngô, thậm chí là đĩnh đạc, rất có khí chất của người đàn ông. Tắm rửa xong, Phồn vào trong nhà chờ thêm một chút rồi cả hai cùng ăn. Đối với Phồn cũng đã lâu lắm rồi mới được có bữa ngon như vậy. Nếu chưa muốn nói là quá đỗi quen thuộc. Các miếng thịt cho vào trong miệng, các đột ngột dừng lại, mặt đổi sắc. Tỏ ra vô cùng hoang mang, đưa bàn tay cầm đũa run lên, ông Giản hỏi. Cậu sao vậy? Thịt tôi nấu không ngon à? À không, thịt ngon lắm, thơm lắm. Nhìn biểu hiện như đang xúc động của Phồn, ông Giản im lặng. Phồn liền tiếp. Hương vị này rất giống vợ tôi từng nấu. Thì ra là vậy. Nếu như ngon vậy cậu ăn nhiều vào. Phồn gật đầu gấp thịt ăn như người chết đói. Ông Giàn chỉ chậm rãi ăn và nhìn gã bằng ánh mắt đau xót. Trong đầu thầm nghĩ. Bây giờ hối hận có lẽ quá muộn. Chỉ mong cậu sẽ sớm mau chóng tỉnh ngộ. Phồn cứ như vậy ăn. Vừa ăn vừa khóc thầm trong miệng. Những giọt nước mắt chạy dòng theo hai gò má. Cả người run lên vì xúc động. Đã 5 năm kể từ khi gã chẳng còn được thưởng thức cái hương vị này. Hương vị mà Phồn nghĩ chỉ có vợ mình mới nấu được. Phồn nhớ lại những hình ảnh khi vợ còn ở bên, khi được thưởng thức món thịt này và cả hai người nói với nhau hạnh phúc. Và rồi Phồn không thể ăn nữa, đặt chén cơm xuống tiếp tục ôm mặt mà khóc. Ông Giàn ngồi đối diện chỉ im lặng mặc cho Phồn khóc. Ông khẽ nhìn ra đằng trước cửa nhà thầm nói. Đây có phải là điều mà cô muốn? Một ngày lại trôi qua, mà đêm buông xuống rằng kín ngôi làng yên tĩnh. Đêm này trăng đã mở hơn, không còn tỏ tường như mấy hôm trước. Lúc này khoảng 7-8 giờ tối, ông Bách mới từ nhà của chầu trở về. Người dân ở quê rất thân thiết, bữa cỗ cũng được làm hai bữa cả trưa cả tối, đầm giờ ông Bách tới giờ mới trở về. Lúc chiều chỉ có một mình ông sang nhà vợ chồng chầu để uống rượu, chứ vợ không đi. Cho nên là bây giờ về cũng chỉ có một mình. Bước lảo đảo trên con đường cố gắng mở mắt ra cho khỏi vấp. Ông Bách đột nhiên nhìn thấy phía trước có dáng người con gái đang đi chậm. Ông tự nhíu mày hỏi, ủa con gái nhà ai thế nhỉ? Không biết là con gái nhà ai, nhưng mà rõ người đó có vóc dáng của một người con gái nhìn khá trẻ. Nếu là bình thường ông cũng mặc kệ mà cứ như vậy ra về. Nhưng mà bây giờ ngà ngà say không kiểm soát được hành động, ông cất tiếng hỏi, này, con gái nhà ai đi phía trước thế? Cô gái lặng lặng bước đi không trả lời. Ông Bách tiếp bực mình. Ở đây người nhỏ mà hỏi không có trả lời thì bị cho là láo toét. Ông ta liền gắt. Tao hỏi mà mày không có trả lời hả cái con kia? Con gái nhà ai vậy? Để tao gọi bố mẹ dạy cho một bài học. Ở đâu có thói hỗn thế hả? Phía trước sau câu chửi của ông, cô gái dừng lại. Lưng vẫn xoay về phía ông không có tiếng trả lời. Mẹ cái con này chứ. Mày là con gái nhà ai? Mau nói đi, tao phải dạy cho mày bài học. Đứng ngay sau lưng cô gái, ông chỉ tay mà nói. Nhưng có nói thế nào cũng không nhận được phản ứng gì. Bất chợt ông Bách không chửi nữa, mắt liên tục liếc nhìn cơ thể của cô gái. Trong bộ quần áo kia, hẳn là một cơ thể vô cùng trẻ trung. Đang ngấm men rượu, các đàn ông nhìn cô gái trẻ đứng nghiêm, nhìn chẳng được bắt đầu có ý nghĩ đen tối. Liếc nhìn chung quanh xem có ai không. Khúc này chẳng có nhà nào ở gần, cho nên nhuyễn miệng cười áp sát người cô. Chẳng chờ đợi gì thêm, tươi lên bóp một cái và bờ mông cô gái. Tưởng chừng cô ta sẽ quay lại, thế nhưng không. Vẫn chỉ đứng nghiêm khiến Đông Bách càng nghĩ cô gái này không có trách gì mình. Lập tức lão đưa tay định sờ thêm một lần nữa, thì bất ngờ bàn tay của hắn bị cô gái chụp được. Ông Bách hoang mang bị ú ớ. Tôi... Ngẩng mặt lên nhìn, ông ta thấy người con gái từ từ quay lại. Và tất nhiên có cả gương mặt. Trong đêm trăng ánh sáng phả xuống không còn quá rõ. Những tán cây lay động xào xạc theo cơn gió. Ông Bách nhìn gương mặt trắng bệch như là bông tuyết của cô gái trẻ. Cô nở một nụ cười để ám ảnh, tóc cô ta xõa xuống đến trước ngực. Bây giờ mới cảm thấy bàn tay đang nắm chặt mình lạnh buốt, lạnh đến tê tái. Hắn mừng tưởng ra cảnh mình gặp phải thứ gì. Trong còn một chút lý trí xuất lại, ông Bách dường như nhận ra gương mặt đầy đáng sợ kia có cái gì đó vô cùng quen thuộc. Ông ta sợ lắm muốn hét lên nhưng chẳng được. Lập tức trợn mắt ngất lịm đổ xuống đường, bất tỉnh không còn biết gì nữa. Người hơi giật mấy cái, trên con đường chỉ còn lại ông ta nằm đó. Cô gái kia biến mất do vẫn thổi rì rào, bụi đất băng lên mù mịt. Hơn 10 giờ tối, tiếng ồn ào của mấy người vừa từ nhà của chầu trở về, ai nấy đều ngấm men nói với nhau mấy câu chuyện. Đang đi thì chợt một người nhìn thấy từ phía trước hình như có ai đó đang nằm. Người này chỉ tay rồi hỏi, ủa hình như là có người nằm ở giữa đường phải không? À đúng rồi, có người nằm kia, mau lại xem đi. Cả đám lập tức chạy tới để xem là ai. Mặt đầy hoang mang, họ tới nơi mau chóng nhận ra đó là ông Bách. Trời đất ơi, sao ông ấy lại nằm ở đây? Mau gọi ông ấy dậy đi. Kiểm tra một lúc, may mà ông Bách vẫn còn thở. Người chỉ bị gió thổi cho hơi lạnh mà thôi, chứ chưa xảy ra chuyện gì. Một người liền bảo, chết thật đó, có khi bị trúng gió. Một người đàn ông mau chóng ông Bách ngồi dậy rồi gọi, ông ơi tỉnh đi ông Bách ơi, có nghe chúng tôi nói gì không? Lên một lúc ông Bách cũng lờ đờ mở mắt, vừa nhìn thấy dáng người đàn ông, bên cạnh còn có một người đàn bà. Ông ta hoàng hồn lùi lại, miệng la lên là mọi người vô cùng khó hiểu. Trời đất ơi, tránh xa tôi ra. Ông bị làm sao vậy? Chúng tôi có làm gì ông đâu. Sau một phen hoảng sợ, ông Bách nhận ra chung quanh mình chỉ là vài người cùng làng, cho nên mới bình tâm. Miệng thở hổn hển, mặt tái mét. Một bà liền bảo, chồng bị làm sao mà lại ngất ở đây? Coi chỉ trúng gió mất rồi. Thôi mau dìu ông ấy về nhà đi, gớm khổ, nằm ở đây chẳng biết bao lâu rồi đấy. Ông Bách nghe vậy thì lắc đầu thở gấp, thì thào nói, không, tôi không có bị làm sao cả. Muốn giải thích nhưng ông ta cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Phần vì chưa kịp nhớ ra chuyện mình gặp phải, người bên cạnh liền thắc mắc, chồng bị làm sao mà tự nhiên nằm ở đây thế hả? Thôi để chúng tôi dìu ông về nhá, nghỉ ngơi cho khỏe, hên là hôm nay còn uống ít đó. Gật đầu đồng ý, ông Bách được đỡ đứng dậy, mặt mày tái mét nên ai cũng cho rằng ông bị trúng gió. May mà chỉ bị nhẹ, sau đó ông cũng được dẫn về nhà. Nằm tại chỗ, ông Bách cố gắng nhớ lại xem bản thân đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại nằm bất tỉnh ở giữa đường như vậy. Ông chắc chắn là không bị trúng gió, vì nếu như vậy thì bây giờ cả người rất mệt mỏi, chứ đâu thể tỉnh táo như vậy. Nằm nghĩ ngợi một lúc, nhớ lại từ khi mình rời khỏi nhà của chầu đi trên con đường, nhưng cứ tới đoạn đường nơi mình bị ngất thì mù mờ chẳng nhớ rõ gì cả. Cứ như vậy ông ta nằm vắt óc suy nghĩ mãi cho đến tận quá nửa đêm. Ở bên cạnh vợ ông ta đang ngủ say, hơi thở trở nên phì phò. Lâu lâu cục cự một chút rồi lại nằm im. Ông Bách vẫn còn nằm ngửa mặt nhìn lên mái nhà, tay vắt lên trán nhíu mày cắn răng liên tục. Và rồi cuối cùng cũng nhớ ra được bản thân gặp phải một cô gái đang đi giữa màn đêm. Nhớ đừng tới đây thì ông Bách dùng mình, mau chóng nhớ ra luôn cái hành động bị ổi của mình mà lắc đầu gạt đi. Đoạn nghĩ về thời điểm lúc bàn tay định đưa lên sờ mó cô gái thì bị tóm lại. Cuối cùng thì cô ả quay mặt lại để lộ ra một gương mặt ma quái. Ông Bách lập tức dùng mình, sắc mặt tái đi, tim đập thình thịch khi nhớ ra gương mặt vừa lạ vừa quen của cô gái. Nó lạ là bởi vì đã quá lâu rồi ông chưa nhìn thấy gương mặt này, còn quen vì người đó đã từng sống ở đây, chính là người vợ của Phồn. Đến đây thì ông liên tục run rẩy, chẳng phải cô ta đã bỏ đi rồi hay sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trong bộ dạng quá đỗi đáng sợ? Ông Bách bây giờ đã nhớ rõ một gương mặt trắng bóc, bàn tay lạnh cống cầm vào bàn tay của mình. Trên gương mặt cô ta còn nhoẻn ra một nụ cười sắc lạnh, kèm với một đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm vào mắt của ông. Đó chẳng lẽ lại là ánh nhìn của một người con gái bình thường? Nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu. Rõ ràng đang hơn 5 năm kể từ khi vợ của Phồn bỏ đi mà không một lần quay lại, và tự nhiên hôm nay lại xuất hiện trong làng với bộ dạng kinh dị ám ảnh. Đang suy nghĩ bỗng ở cửa thình lình vang lên ba tiếng gõ. Ông Bách giật bắn cả người mà trừng mắt. Ông ta cảm thấy khó thở, chẳng biết ai giờ này còn tới đây gõ cửa làm gì. Ông Bách ngồi dậy nhìn về phía cửa, nuốt nước bọt đánh ngực một cái, ánh mắt vô cùng hoang mang. Ở cửa tiếp tục có tiếng gõ rất rõ ràng và dứt khoát, không thể chỉ là nghe nhầm được. Ông nhỏ giọng: "Ai vậy? Tìm tôi có việc gì không?" Vẫn chỉ là ba tiếng gõ vang lên, không có ai trả lời. Điều đó khiến cho ông Bách sợ hãi, khẽ kéo cái mềm lên trùm kín cơ thể, chỉ chừa lại gương mặt. Ông hơi ngoái đầu nhìn sang, nước mắt nhìn về nhà mình, không hề có ý định mở cửa. Cửa vẫn bị gõ vào liên tiếp, lần này không chỉ ba tiếng mà còn rất nhiều. Kẻ nào đó đang gõ liên tục như hối ông mở cửa, âm thanh càng lúc càng lớn và gấp gáp. Nín thở, đôi mắt run rẩy, ông Bách cố gắng chờ đợi cho kẻ kia mất kiên nhẫn rồi bỏ đi. Thế nhưng mà không, cửa vẫn bị gõ liên tục và đều đặn. Và rồi điều ông không mong muốn nhất đã xảy tới. Tiếng chốt cửa bị kéo ra vang lên, nó rơi xuống đất và lăn đi đâu đó. Cửa nhà từ từ được mở ra, bà Lê cọ vào nhau nghe đến rát lỗ tai. Làn gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, cửa dần dần được mở rồi đập vào vách nhà. Nó dừng lại như thể bị ai đó giữ chặt. Trên giường, ông Bách đã sợ đến đứng cả tim, không dám phát ra dù chỉ là hơi thở. Mắt căng tròn, ông ta chẳng thể tin được cửa có thể bị mở ra từ bên trong như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ở trước cửa, ánh trăng đêm nay dù đã có phần giảm đi ánh sáng so với mấy hôm, nhưng mà vẫn có ánh sáng ngắt qua cửa chiếu vào bên trong. Ở giữa còn in bóng của một người con gái với mái tóc xõa xuống, nó tung bay theo cơn gió. Dáng người in trên mặt đứng, nó dần dần di chuyển như đang tiến vào bên trong nhà. Ông Bách sợ quá ú ớ trong miệng, định bồng vùng lên gọi vợ bỏ chạy, nhưng cơ thể bây giờ cứng đờ không nhúc nhích được, chỉ có đôi mắt vẫn còn có thể đảo qua đảo lại. Chính vì vậy ông chỉ có thể dán mặt vào cái bóng hình in dưới nền nhà. Cô gái đang từ từ tiến tới đi theo cơn gió. Tiếng gió rít lên như một giọng ai oán từ cõi âm ti vọng lại. Liên tục hai lỗ tai của ông Bách nghe thấy tiếng gió rít ở trong nhà. Cái bóng in trên nền nhà càng lúc càng lớn, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy ai từ bên ngoài bước tới. Chỉ có tiếng gió rít mạnh tạo thành một âm giọng âm vang. Tại sao ông làm vậy với chúng tôi? Tại sao mấy người làm vậy với chúng tôi? Sợ quá, ông Bách gắng hết sức thì mới lắc được cái đầu, miệng cất lên tiếng lắp bắp sợ hãi. Không, tôi có làm gì mấy người đâu, tôi có làm gì đâu. Tiếng gió càng lúc như giọng của ai đó thét gào, đầy oán trách và hù dọa kẻ đang nằm trên giường, khiến ông ta chìm vào cơn hoảng loạn muốn vùng vẫy không được. Đột nhiên cánh cửa nhà bị kéo ngược lại, đã đóng sập vào chờ đợi bóng tối bên trong căn nhà, tiếng gió rít cũng biến mất. Nằm trên giường, ông Bách vẫn thở hồng hộc như người sắp đứt hơi. Hơi thở như thể đang rơi vào trạng thái hấp hối, da mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu. Trong đầu câu nói hòa cùng tiếng gió vừa rồi vẫn vang vọng, giọng nói đó càng lúc càng trở nên quen thuộc, giọng của vợ Phồn. Ban ngày tại nhà của Phồn hôm nay đã dậy sớm hơn, vẻ mặt tỉnh táo ra rẻ hồng hào, người không còn bốc ra mùi rượu. Đứng trước cửa, gã vươn vai chờ đón một ngày mới, nhìn về phía mặt trời đang lên, ánh mắt lúc vui lúc buồn. Ông Giàn từ ngoài giếng nước rửa mặt xong đi vào, thấy Phồn đã dậy thì cất tiếng. Cậu dậy rồi hả? Mau rửa mặt đi, tôi nấu đồ ăn sáng rồi chúng ta cùng ăn. Phồn chưa nói gì, ông Giàn lại tiếp. Thế thế nào rồi? Ngày không bị rượu khống chế, tỉnh dậy như vậy có giúp cậu sảng khoái không? Phồn hơi cắn nhẹ răng, chậm lặng nhìn người đàn ông trước mặt, không biết trả lời thế nào. Ông Giàn cười nhẹ rồi bảo. Tôi hỏi vui thôi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, không muốn trả lời cũng được. Phồn gật đầu đi ra ngoài giếng lấy rước rửa mặt, song vẫn không khỏi liếc nhìn người đàn ông đang nhăn lửa nấu đồ ăn. Phồn thấy có điều gì khó nói về người đàn ông này, kể từ hôm gặp nhau ở quán ăn, đồng thời cũng là quán nhậu quen thuộc của gã. Đã 2-3 ngày trôi qua, ông ta vẫn chưa rời khỏi đây, không biết vì lý do gì. Hỏi thì ông Giàn chỉ nói là thấy không khí trong làng này quá tốt, cũng không vội gì nên ở lại chơi vài hôm. Điều ấy ông cũng đã từ lâu rồi Phồn mới có được. Đã 5 năm qua kể từ ngày vợ bỏ đi, cái chìm trong men rượu, bị mọi người xa lánh, chẳng bao giờ có thể nói chuyện với ai. Thậm chí trong thâm tâm hiện tại, các mong ông Giàn ở càng lâu càng tốt. Kể từ khi ông Giàn có mặt ở đây, cả đã giảm uống rượu một cách nhanh chóng. Mấy hôm chỉ làm vài ly với ông Giàn khi mà ăn cơm cùng nhau, cho nên đầu óc vô cùng tỉnh táo. Thậm chí với một cái nghiện rượu lâu năm, Phổ còn tự hỏi, sao cơn thèm rượu của mình biến mất nhanh như vậy? Chẳng lẽ là do người đàn ông này? Vừa rửa mặt, Phồn vừa nhìn người đàn ông bên trong nhà, không khỏi suy nghĩ đủ chuyện, nhưng chẳng biết nói như thế nào cả. Đến lúc ăn sáng cùng nhau, thì gã đã tỉnh táo nói chuyện được nhiều hơn thường ngày. Ông Giàn bấy giờ hỏi. Cho tôi hỏi cậu cái này nhé, nếu không muốn trả lời cũng được, cậu có muốn gặp lại vợ của mình không? Tôi hỏi vì khi cậu tỉnh táo nhìn cậu là người tốt, chắc hẳn cũng rất yêu thương người thân của mình. Trong trái tim của cậu, tôi nghĩ tình yêu dành cho cô ấy vẫn còn nhiều lắm. Phồn khẽ dừng đũa, lặng yên nhìn ra ngoài cửa. Có người nào nhắc về vợ của mình thì gã lập tức cáo lên để chửi bới. Thế nhưng bây giờ thì không, Phồn khẽ đáp. Tôi muộn chứ, nhưng mà muộn rồi. Ông Giàn bây giờ gật đầu bảo. Thưa cho tôi nhiều chuyện, đúng là giờ nói chuyện này cũng đã quá muộn. Có lẽ vợ của cậu đã có một gia đình mới hạnh phúc mới, và một người đàn ông cũng yêu cô ấy giống cậu, nên hãy chúc cho cô ấy được hạnh phúc. Khi nhìn vào ánh mắt của Phồn, ông thấy nó xúc động. Đúng như ông nghĩ, Phồn đã không nhịn được mà bảo. Không, cô ấy không thể có được điều đó đâu. Ông Giàn thắc mắc. Tại sao cậu lại nói vậy? Chẳng lẽ cậu không mong vợ mình có được hạnh phúc? À không, tôi muốn chứ, nhưng cô ấy... Chưa kịp nói hết, giọng ông Khàn đã cắt ngang. Chắc tại vì cậu còn rất yêu cô ấy. Cuộc cãi vã năm đó chỉ là một cái sai lầm của cậu. Thế cho nên bây giờ cậu vẫn mong gặp lại được hai người có thể hàn gắn. Tôi nói vậy có phải không? Phồn gật đầu rồi ngập ngừng đáp. À vâng, đúng vậy, chắc là vậy đó. Ông Giàn tiếp tục ăn sáng không hỏi gì thêm. Ánh mắt có phần đăm chiêu và hơi lắc đầu, như thể tiếc cho một gia đình vốn từng rất hạnh phúc. Vậy mà vì những lý do và nhận thức kém cỏi của vài người mà gia đình lại chìm vào trong bóng tối, trong hố sâu và nỗi đau đớn tận cùng, chia ly mỗi người mỗi ngả. Thế Phồn đã có dấu hiệu tốt hơn, nhưng ông Giàn vẫn chưa muốn nói thật lý do vì sao mình có mặt ở đây, và khiến cho Phồn cần nói ra sự thật đang được giấu kín. và cả những con người sống ở làng này, những kẻ dù không trực tiếp gây ra nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả. Từ đó thay đổi nếp sống và những suy nghĩ lệch lạc. Ăn xong, Phồn làm vài việc lặt vặt trong nhà. Cậu đã lâu rồi mới tỉnh táo như vậy. Cậu lại trở thành một người siêng năng, không muốn ngồi một chỗ. Còn ông Giàn đứng lặng lặng ở cửa nhà, mắt nhìn xa xăm, trong đầu nhớ về một hôm nọ. Hôm ấy khi đang ngủ say, mà đêm buông xuống, tiếng gió bên ngoài thổi nhẹ. Ông thở nhẹ từng hơi, giấc ngủ êm ái giúp ông thấy thoải mái, thì đột nhiên mở bừng mắt, liếc mắt nhìn chung quanh. Mọi thứ vẫn im lìm chẳng có gì cả, nhưng ông Giàn khẽ nhíu mày và cất tiếng như thể đang nhắc nhở ai đó. Rồi trong nhà chẳng có ai khác ngoài ông. Dừng lại, nếu còn bước thêm một bước, còn lập tức tan hồn nát phách. Cô tới đây có chuyện gì? Vừa nói vừa ngồi dậy, ông Giàn đưa tay bắt ấn đọc khẩu quyết nhẹ nhẹ. Ông nói, bây giờ cô có thể nói chuyện với tôi, hãy nói cho tôi nghe. Nhưng nếu tìm tôi vì mục đích xấu thì đừng trách vì sao tôi ra tay độc ác. Nói xong, ông rời khỏi giường bước tới mở cửa, không hề có chút e sợ. Trước nhà là bóng dáng của một cô gái với làn da trắng bệch, mặc bộ đồ màu trắng lấm lem bụi đất, gương mặt đượm buồn. Ông Giàn bảo, cô hãy nói đi. Tôi biết nếu cô cố gắng hiện thân ở đây quá lâu sẽ không có kết quả tốt. Hồn ma của người con gái trông còn khá trẻ liền cất tiếng vang vọng, kể lại chuyện của bản thân và lý do xuất hiện ở đây. Ông Giàn cũng không khỏi ngậm ngùi, tỏ ra chua xót. Ông bảo, vậy cô muốn tôi giúp cô thay đổi mọi thứ, giúp chồng mình có thể tìm lại cuộc đời, cô không hận anh ta à? Hồn ma lắc đầu, trên gương mặt còn chảy ra dòng lệ. Ông Giàn thấy hồn ma này không có ý định xấu cho nên đồng ý. Ông bảo, tôi sẽ giúp cô, nhưng chắc chắn phải có điều kiện. Cô không được làm hại bất cứ ai. Nhưng người đã đẩy vợ chồng cô vào hoàn cảnh ấy, tôi sẽ để cho cô khiến cho họ phải nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng nếu cô làm hại ai, chắc chắn hồn siêu phách tán, cơ hội đầu thai không còn. Hơn nữa kể cả chồng của cô cũng khó lòng mà trở về cuộc sống bình thường, làm lại mọi thứ giống như cô mong muốn. Chúng ta không thể lấy oán báo ơn, vì thế mà chỉ khiến cho hận thù càng thêm chồng chất. Nếu như cô có thể hứa với tôi, chỉ làm cho họ dám thừa nhận sai lầm của mình, tôi chắc chắn sẽ giúp. Mà nữ gật đầu. Ông Giàn lại tiếp, vậy tôi sẽ yểm lên linh hồn của cô một lá bùa, để tôi có thể đảm bảo mọi thứ. Ngày ngày mai tôi sẽ đến làng của cô. Cất tiếng cảm ơn, ông Giàn niệm vào linh hồn của cô một lá bùa, xong từ từ tan biến. Quay trở lại hiện tại, qua mấy hôm ở đây, trước mắt ông Giàn cũng đã giúp cho Phồn không còn chìm đắm trong men rượu. Nhưng bên cạnh vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết xong. Nhưng tất cả không thể vội vàng. Ông Giàn muốn Phồn tự mình nói ra bí mật bản thân còn đang che giấu, từ đó mới có thể giải quyết tất cả mọi việc êm đẹp. Buổi trưa hôm ấy, sau khi ăn uống xong, cả hai người nằm nghỉ ngơi một lúc. Ông Giàn nằm trong, còn Phồn nằm ở ngoài. Cả màu trắng chìm vào giấc ngủ trưa. Ngồi được một lúc thì đột nhiên tỉnh lại rồi mở mắt. Còn chưa hết buồn ngủ hay vì lý do gì đó, Phồn thấy trước mắt của mình lờ mờ không rõ ràng. Ánh sáng hòa lẫn vào mấy đồ vật trong nhà, có thể nhìn thấy thế nào cũng chẳng rõ. Xong khi liếc nhìn về cửa nhà còn đang mở, ở đó có một bóng người. Phồn nghĩ là ông Giàn lên cất tiếng, là ông à, tôi ngủ bao lâu rồi? Chớp mắt một cái, Phồn thấy người kia đứng im không trả lời. Phồn ngáp vài hơi cố gắng tỉnh táo. Ngáp một lúc, Phồn thích cũng tỉnh táo hơn, hai mắt nhìn rõ chung quanh. Bất ngờ quay sang bên cạnh, các thấy ông Giàn nằm ở đó. Lập tức nhận ra điều không đúng, Phồn quay mắt nhìn về cửa nhà. Khi ấy chẳng còn bóng người đứng đó. Phồn dùng mình, cả biết chắc người vừa rồi không phải là người quen sang tìm, vì đã rất lâu rồi không ai muốn tiếp xúc với mình. Không những vậy, nếu đúng là người qua tìm thì tại sao không gọi mà lại bỏ đi như vậy? Xong cũng vì hình ảnh vừa rồi, Phồn bắt đầu nhớ lại, hình như đây không phải lần đầu tiên cá nom thấy có người đứng trước cửa nhà mình và biến mất nhanh như vậy. Đúng là như vậy. Phồn đã nhớ ra mấy đêm trước, khi bản thân còn đang chìm trong cơn say, cậu đã thấy người này xuất hiện trước cửa nhà của mình. Chỉ là do quá say nên hôm sau tỉnh lại không nhớ. Phồn ngồi im lặng, sắc mặt liên tục thay đổi, cố gắng nhớ lại mấy lần mình nhìn thấy người kia trong đêm. Và cả vừa mới đây, khi trí nhớ ùa về một lúc, Phồn nhận ra người mà bản thân đã nhìn thấy là ai. Còn ai khác ngoài người vợ đã từng rất yêu thương. Tay chân run rẩy, miệng của Phồn cất lên từng tiếng gọi nghẹn ngào. Vợ, vợ ơi. Vừa nói xong, Phồn giật mình, sau lưng có tiếng thở dài. Vội thu gương mặt lại, Phồn quay sang. Ông tỉnh rồi sao? Cậu đã nhớ rồi ngà, người mình gặp suốt mấy đêm nay. Ông, chẳng lẽ ông cũng thấy cô ấy? Cậu hãy suy nghĩ về những gì đã xảy ra, những việc mình đã làm. Khi ấy cậu sẽ tự có câu trả lời, và tôi sẽ giúp đỡ cho cậu. Phồn mau chóng rơi vào trầm tư sau câu nói này. Cả dường như nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói có phần khó hiểu của người đàn ông. Càng lúc thì câu hỏi về người đó càng lớn trong tâm trí. Phồn tự hỏi liệu ông ta có mặt ở đây chỉ phải là tình cờ, hay tất cả đều được sắp đặt. Nhưng Phồn cũng nhận thấy người kia không hề có ý xấu. Bằng chứng Phồn là một người nghiện rượu đến mất lý trí, mau chóng tỉnh táo, trở về một con người bình thường chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Nghe tên đầy gã ứa nước mắt, giọt lệ nghẹn ngào lăn dọc hai gò má. Đêm hôm ấy khép cánh cửa lại, Phồn lên giường đi ngủ. Trời đêm này khá lạnh, Phồn nằm co ro, trong đầu liên tục suy nghĩ điều gì chứ không ngủ được. Đến lúc nước mắt vẫn còn chảy, nhìn như thế đang vô cùng hối hận. Ở cửa nhà tiếng kéo còn vang lên, nó đang từ từ bị ai đó mở ra. Phồn dừng tất cả mọi suy nghĩ, hơi thở chậm lại, gương mặt tỏ ra không mấy bất ngờ với chuyện này. Hay như gã cũng đang chờ đợi điều đó xảy đến. Phồn mau chóng ngồi dậy, mở mắt thật lớn nhìn về cửa nhà. Người run lên, rồi đã đoán được ai sẽ là người xuất hiện. Gã cắn răng, ánh mắt rưng rưng chờ đợi cho người đó hiện ra. Đúng như mong muốn, chỉ vài giây sau, có một dáng người quen thuộc bước từ bên ngoài vào đứng trước cửa. Một gương mặt u buồn, da dẻ trắng bệch. Khác với những lần trước, lần này cô gái từ từ ngẩng mặt nhìn về phía giường của Phồn. Phồn dùng mình khi thấy đôi mắt trắng dã trên gương mặt, nhưng mau chóng định thần bình tĩnh. Đó chính là người vợ, người vợ mà Phồn cho rằng đã bỏ hắn đi vào 5 năm về trước. Nhìn thấy vợ của mình xuất hiện, Phồn không giấu được sự xúc động và đau đớn. Cắn chặt răng vào nhau, nước mắt chảy xuống. Cơn đau khiến cho hắn không chịu được mà lắc đầu, miệng nấc lên, nhớ lại một quá khứ đau lòng. Đêm hôm ấy, sau lần cãi nhau vào ban ngày, Phồn lại đè vợ của mình ra hành sự. Nhưng khác với thường lệ, lần này gã lại làm một cách thô bạo, khiến cho người vợ trẻ khóc nghẹn vì đau đớn. Nhìn thấy vợ bật khóc, Phồn vẫn không chịu tỉnh táo, liên tục hành hạ cô, miệng gắn lên từng chữ. Con đàn bà vô dụng, mày phải đẻ con cho tao, mày phải đẻ con cho tao. Mày mà không đẻ tao giết mày đấy. Mày phải đẻ, tao được làm bố, mày hiểu không? Chỉ có đẻ con cho tao mà cũng không làm được hả? Để tao mất mặt với thiên hạ. Vợ gầm lên trong cổ họng, Phồn liên tục đập mạnh vào cơ thể của vợ, khiến cô chỉ đau đớn cầu xin trong nghẹn ngào. Anh à, dừng lại đi, em xin anh, em chết mất. Mặc cho cô cầu xin trong tuyệt vọng, Phồn điên cuồng như con thú hoang. Nhưng tất cả đâu chỉ có vậy. Phồn đã bị máu điên làm cho mất lý trí, lực siết đập cổ tay càng lúc càng mạnh, khiến cho cô vợ không thể thở được. Cố gắng kéo tay ra mà sức quá yếu chẳng thể làm được gì. Và rồi khi bị ngạt thở, mắt cô trợn lên, miệng há lớn lộ cả hàm răng, hơi thở mau chóng yếu ớt và tắt hẳn. Thế nhưng đầu đớn thay, Phồn không hề nhận ra chuyện này mà vẫn làm theo bản năng, chìm đắm trong cơn điên cuồng mà hành động cho đến khi bản thân được thỏa mãn. Đến lúc này cơn điên dần tan biến, hơi thở chậm lại, Phồn mới nhận ra có điều gì đó khác thường. Cụ thể người vợ gắn bó với mình bao năm đã nằm im, mắt trợn ngược, miệng há lớn. Hắn lúc bấy giờ vội vã lay người vợ rồi gọi, vợ ơi, em sao thế này, tỉnh lại đi. Phải đến khi lý trí của một người bình thường quay trở lại, Phồn mới đau đớn nhận ra vợ mình đã chết. Nhớ tới đây, cả khóc lóc trong cổ họng, ký ức đầy đau lòng hiện về khi thấy linh hồn người vợ hiện ra. Phồn biết dù có hối hận thì cũng đã muộn. Hắn phải rời khỏi giường, chậm rãi bước tới, vừa đi miệng vừa ấp úng, vợ, là em có phải không? Anh xin lỗi. Bóng dáng cô gái vẫn đứng im, để đôi mắt trắng đục nhìn người đàn ông, nhưng ánh mắt ấy không hề chứa đựng sự oán hận. Bên này Phồn vẫn bước tới, mắt đẫm lệ, tay đưa lên muốn chạm vào người vợ, miệng mếu máo, vợ, tất cả là tại anh không tốt, Anh hối hận lắm. Anh chỉ muốn chết đi để được gặp em. Nhưng anh không đủ can đảm. Anh sợ em chẳng bao giờ tha thứ cho anh. Vợ à, tất cả là lỗi của anh. Nói tới đây thì Phồn không bước tiếp mà quỳ xuống, bất lực vỗ tay vào lồng ngực, khóc nấc lên trong cổ họng. Nơi đau đớn đã che giấu suốt 5 năm, cuối cùng hôm nay Phồn cũng một lần dám tự mình đối diện. Tội lỗi đã khiến gã phải tối ngày chìm trong men rượu, trở thành người ai cũng xa lánh, chẳng ai muốn tiếp xúc. 5 năm qua Phồn sống trong tội lỗi, trong sự giày vò không lối thoát. Chỉ có rượu mới có thể giúp hắn quên đi những gì xảy ra. Có thể cười cười nói nói một cách ngờ nghịch. Mỗi khi tỉnh táo gã lại rơi nước mắt, gã lại rơi vào cơn đau đớn vì tội lỗi của mình. Giờ đây khi linh hồn của người vợ tìm về, Phồn lấy tất cả can đảm một lần đối diện với tội lỗi để có thể tạ tội với người vợ quá cố của mình. Lúc này đây không chỉ có Phồn mà linh hồn của vợ gã cũng chảy những dòng lệ. Cậu bước tới nhẹ nhàng cúi người xuống đưa tay lên xoa đầu của người chồng mà mình từng yêu thương rồi từ từ tan biến. Trong căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của người đàn ông. Chiều hôm sau Phồn đi làm về, đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Rửa giấy một lượt, gã và ông Giàn ngồi ăn với nhau. Nhận ra Phồn đang có chuyện gì muốn nói với mình, ông cất tiếng hỏi. Cậu có gì muốn nói với tôi sao? Phồn dừng đố im lặng nhìn xa xăm, cuối cùng thì cũng nói ra thắc mắc của mình. Thật ra ông có mặt ở đây không phải chỉ ngẫu nhiên. Tại sao cậu lại hỏi vậy? Hay là tại tôi ở đây lâu quá không làm gì khiến cậu không vui? Ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi luôn cảm thấy ông xuất hiện và bắt chuyện với tôi hôm ấy không phải là tình cờ. Thực chất từ đầu đã muốn tiếp cận tôi là vì lý do nào đó. Ông Giàn vẫn im lặng không nói gì. Phồn không nhịn được mà nói. Chẳng lẽ có ai đó nhờ ông tới đây để tìm tôi sao? Ông Giàn nhận ra ý của Phồn chỉ cười nhẹ và đáp. Đến lúc này ông cũng không muốn giấu giếm gì thêm. Cả đầu quay sang nhìn Phồn rồi bảo. Đúng như cậu nói, tôi thực sự được một người nhờ đến đây để giúp đỡ cậu. Người đó là ai? Người đó cậu là người rõ hơn ai hết, chính là vợ của cậu. Không giấu gì cậu, tôi là một thầy pháp. Tôi được vợ cậu tìm tới nhờ giúp đỡ. Thực ra ngay từ đầu tôi đã biết mọi thứ về hai vợ chồng cậu, chỉ là muốn tự mình tìm hiểu thêm mà thôi. Ông Giàn hay bây giờ phải gọi là thầy Giàn, thở dài tiếc nuối rồi bảo. Thực sự khi thấy cậu tỉnh táo, tôi đang hiểu vì sao vợ cậu không hề có một chút oán hận, mà chỉ muốn tôi giúp cậu làm lại cuộc đời, đối diện với những gì mình đang gây ra. Cô ấy không muốn làm hại ai, kể cả những người đã gián tiếp để hai vợ chồng cậu vào hoàn cảnh này. Âm dương cách biệt, nào có ai muốn. Thực ra những con người ấy cũng chẳng hề muốn xảy ra chuyện đó. Tuy nhiên đã là sai lầm thì phải chịu trách nhiệm, và cô ấy muốn họ phải nhận được một bài học cho bản thân của mình. Phồn nghe tới đầu nuốt nước bọt tới đó. Đúng như gã nghĩ, người đàn ông này không phải chỉ là một người bình thường theo cảm nhận của Phồn. Thời gian nhìn Phồn tiếp. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu, nhưng trước mắt cậu cần nói cho tôi biết sự thật, do chính miệng của cậu nói, không giấu giếm bất cứ điều gì. Phồn gật đầu. Sau không quá 10 giây, gã mau chóng kể lại những gì xảy ra. Hôm ấy là buổi sáng Phồn được chầu mời sang uống rượu, cô không có việc gì làm cho nên đồng ý. Trong nhà có Phồn, vợ chồng chầu, vợ chồng ông Bách và một số người nữa. Ở đây việc nhậu nhẹt rảnh rỗi vào buổi sáng cũng không phải là điều xa lạ. Cả đám ăn uống với nhau cho đến quá nửa buổi thì đã ngà say. Ông Bách nhìn Phồn chợt cười nhạt. Mà cái thằng Phồn này, cây vợ bao lâu rồi đến giờ chưa có con là thế nào? Phải mau chóng kiếm đứa đi, không người ta lại bảo là vô dụng đó. Đúng vậy, ta chờ cháu bế mãi không có, vợ chồng mày làm ăn cái kiểu gì chán vậy? Ban đầu Phồn chỉ cười đáp, nói rằng cũng muốn nhưng mà chưa có, cứ từ từ chắc sẽ có mà thôi, không phải vội. Nhưng chậu và lão Bách liên tục đâm vào những câu nói vô tình, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén. Vơ vẩn, cưới nhau về chẳng biết bao lâu, bây giờ lại chẳng có đồng muộn con. Còn ở đó mà từ từ, hỏi con vợ mày có đẻ được không? Không đẻ được thì biến mẹ nó đi. Đàn bà không đẻ được thì hóa là vô dụng, đồ bỏ, hiểu không? Phồn càng lúc càng trở nên lung lay, men rượu cũng khiến cho gã không giữ được ý chí của mình. Nhưng lời nói ấy cứ đan xen vào nhau, sán chằn trong tâm trí khiến cho Phồn không chịu đựng được. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cả đã thay đổi thái độ. Khi mỗi lần về nhà đều kiếm chuyện dẫn đến cãi nhau, đau lòng đêm đó đã xảy ra. Phổ thừa nhận với ông dàn chuyện mình từ tay bóp cổ vợ cho đến chết trong sự điên cuồng, và đã đem chôn xác vợ mình sau nhà. Điều đó luôn ám ảnh Phồn. Ngã chẳng có ngày nào không hối hận. Thế nhưng vì không dám đối diện tội lỗi của mình, cho nên tìm đến rượu chè bê tha. Theo lời khuyên của thời gian, Phồn đồng ý chỉ nơi chôn xác của người vợ đào lên, đem chôn ở nghĩa địa theo đúng tục lệ, để linh hồn cô bớt đi phần đau đớn. Thời gian nói bản thân của gã cũng đã tha thứ cho Phồn từ lâu, nên chuyện này chẳng cần phải làm lớn. Chỉ có Phồn và những người khác phải nhận sai lầm của mình, và bản thân gã phải cố gắng làm lại cuộc đời. Việc di rời xương cốt của vợ được làm trong âm thầm, chỉ có hai người biết, song chuyện vẫn còn chưa kết thúc, còn những người khác cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đêm hôm ấy tại nhà của vợ chồng Chầu, đã suốt mấy hôm nay hai người chẳng đêm nào ngon giấc, vì cứ nhắm mắt lại tiếng khóc nỉ non lại vang lên. Chầu và Hiên đôi lúc đều nhìn thấy dáng người con gái, nhìn còn khá trẻ, độ tuổi tầm 40. Có điều về vợ của Phồn là năm cô qua đời, dù tuổi đã tứ tuần nhưng dung mạo xinh đẹp, trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Không nói ối người còn tưởng cô mới chỉ chưa đầy 30. Suốt mấy ngày ăn không ngon ngủ chẳng yên, vợ chồng Chầu gầy đi trông thấy, đều mặt hốc hác, lúc nào cũng chìm trong sợ hãi. Và nửa đêm hay lúc rạng sáng, những thời điểm bắt gặp bóng ma của người phụ nữ trẻ trong nhà xuất hiện và biến mất rất nhanh, có khi đứng lù lù ngay trước mặt. Đêm này cũng vậy, hai vợ chồng nằm bên nhau trùm mình ở trên giường, ai cũng run rẩy không giấu được sự sợ hãi, chẳng thể nhắm mắt đi ngủ dù là rất mệt. Hiền nói với Chầu: "Ông nó ngủ chưa? Đừng có ngủ đó, tôi sợ lắm." "Bà nghĩ tôi ngủ được hả? Đang sợ bỏ mẹ đây." "Chứ tôi lại không sợ chắc. Trời cao ơi, sao vợ chồng tôi lại gặp phải cái chuyện này? Sao tự nhiên lại bị ma ám thế?" Chầu gắt vì đã sợ rồi còn nghe vợ mếu máo bên tai: "Thì tôi có biết cái đếch gì đâu, bây im mồm đi nào. Chứ tôi bảo ông đi mời thầy về xem, sao không có chịu đi?" "Chứ có biết ai đâu mà tìm, ăn còn chẳng ăn được sức đâu đi. Giờ đi lại trong nhà còn thấy mệt chứ. Chứ ông định cứ thế này để cho con ma nó hù dọa, sớm muộn gì chúng ta cũng chết mà thôi." Cắn răng thật chặt, Chầu cảm thấy thứ đó lại đến, bóng ma nữ vô cùng đáng sợ, nó đang ẩn hiện ở đây. Và đúng như hắn nghĩ, ở bên ngoài tiếng khóc vang vọng vào như suốt những ngày vừa qua. Vừa nghe tiếng khóc, Chầu và Nghiên sợ co rúm cả người, ôm chặt vào nhau rú lên, Hiền mếu máo: Nó đến rồi đây." Chầu im lặng không dám cất tiếng. Ở bên ngoài tiếng khóc vẫn còn khe khẽ lọt vào trong, cả hai lại ôm chặt nhau khiếp hãi. Tiếng khóc càng lúc càng rõ, nó hòa vào cơn gió đang rít nhẹ, khiến sự ai oán càng trở nên lớn hơn. Tiếng chân bên ngoài càng lúc càng gần cửa nhà, sau đó nó bắt đầu rung lắc giống như đang có người đẩy vào. Hiền quá sợ hãi bấu chặt tay vào người của Chầu, sợ đến đái luôn cả da quần. Chầu cảm nhận có dòng nước ấm ngấm vào người của mình thì hoảng sợ, nhưng tiếng đập cửa khiến cho gã lập tức bỏ đi sự bận tâm về điều đó. Phía trước cửa nhà liên tục bị đập mạnh, kèm với đó là một điệu cười lanh lảnh, tiếng cười của ma quỷ luôn lu mờ lý trí của hai kẻ đang ôm nhau ở bên trong. Cửa nhà không thể chịu đựng thêm được nữa, cái chốt văng ra ngoài, cửa bị bật tung đập thành vào vách, khiến hai vợ chồng rú lên kinh hãi: "Ai vậy? Mau cút đi!" Tiếng gió rít lập tức tràn vào trong nhà thổi tung mọi thứ, mấy cây ly lăn lồm lốp xuống nền nhà, tiếng va đầm kêu lên liên tục, hòa vào trong đó là tiếng cười ấm mảnh man dại của người phụ nữ. Tiếng cười ấy vang vọng lấn át tất cả lý trí của hai tên nằm đằng kia. Chầu và Nghiên nằm ôm lấy nhau, mắt nhìn mọi thứ đang xảy ra, cũng không cần thắc mắc thêm. Ở bên ngoài có một dáng người bước vào chậm rãi. Đúng như dự đoán, đó lại là hồn ma của cô gái suốt mấy hôm đã ám ảnh Chầu và Nghiên, gã hét lớn: "Cút đi! Tôi có làm gì cô đâu? Sao cô cứ hù dọa chúng tôi vậy chứ?" Đáp lại hai vợ chồng chỉ là tiếng cười lạnh lẽo. Cô gái kia từ từ ngẩng mặt lên, xoay về phía giường. Cơn gió gào thét kêu rin rít, tạo thành một tiếng nói: "Mấy người quên rồi sao? Mấy người đã quên tôi là ai? Mấy người thực sự đã quên?" Khi cô gái ngẩng mặt lên, Chầu và Nghiên mới có thể nhìn rõ. Cả hai há hốc mồm nhận ra chính là người vợ đã bỏ đi từ đâu của Phồn. Còn chưa kịp thắc mắc, bên ngoài lại có mấy bóng người bước tới, là mấy người đàn ông. Bóng ma của vợ Phồn cũng tan biến. Mấy người kia bước vào kèm theo với một giọng nói khá lạ. Đủ rồi đó, chỉ còn lại hãy để cho chúng tôi, còn đừng làm gì thêm nữa, hai người họ sắp chịu không nổi rồi. Trên giường, vợ chồng Chầu thấy đám người bước vào thì đờ người chẳng hiểu chuyện gì. Vài giây sau nhận ra những người vừa bước tới chính là Phồn, ông Bách và một người đàn ông lạ mặt. Chầu liền cất tiếng, chuyện gì vậy, sao mấy người lại ở đây? Đứng bên cạnh người đàn ông lạ mặt, ông Bách cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, cơ thể khẽ run lên. Bất ngờ người đàn ông lạ mặt nói, vợ chồng cậu cũng đã nhận ra người vừa rồi là ai phải không? Đó là hồn của vợ cậu Phồn, người bạn của cậu. Cô ấy đã chết. Tất nhiên tôi không nói cô ấy chết là do bị cậu giết, nhưng mà nguyên nhân dẫn đến cái chết của ấy thì cậu cũng không thể tránh khỏi. Ông đã nói gì vậy? Ông nói vậy là sao? Thời gian bấy giờ thở dài bắt đầu kể lại mọi chuyện. Chầu lắc đầu, không, tôi không giết cô ta. Tôi cũng không hề muốn vợ bạn tôi chết. Sao lại nói vậy? Người giết cô ấy chính là hắn, tại sao lại đổ lên đầu của chúng tôi? Thời gian bấy giờ nghiêm giọng đanh thép nói, đúng, cậu không phải là người ra tay với cô ấy, nhưng mà chẳng phải cậu là người đã tham gia vào câu chuyện đó? Chẳng phải cậu đã thúc giục Phồn phải bỏ vợ? Chẳng phải cậu đã xúi Phồn rằng vợ yêu của cậu ta là vô dụng? Chẳng phải chính những lời nói đó khiến cho Phồn không còn giữ được lý trí? Nếu không có những lời nói ấy của cậu và người đàn ông đây, liệu Phồn và vợ có phải âm dương cách biệt? Người chết trong đau đớn, kẻ ở lại sống trong tội lỗi, trong dằn vặt suốt bao năm. Vậy cậu nghĩ mà coi, những lời cậu nói có phải chính là con dao sắc nhọn? Nó trở thành một thứ vũ khí có thể giết chết bất cứ ai. Vậy mà bây giờ cậu còn ở đó nói rằng mình vô tội. Tôi nói cho cậu biết, nếu như cô gái đó ngày còn sống không phải là một cô gái hiền lành nết na, sống có tình có nghĩa, thì vợ chồng cậu đã chết ngay từ cái đêm đầu tiên linh hồn cô ấy hiện về. Thực chất vợ của cậu Phồn đây chỉ muốn giúp hai vợ chồng cậu một lần là đứng lên dám nhận sai của mình. Và kể cả người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi đây, cô ấy không hề có ý định trả thù, cậu hiểu chứ? Chầu lắp bắp chưa thể thốt thành lời thì giản lại tiếp. Mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay chính là do cái lối suy nghĩ thiển cận của mấy người như cậu và người đàn ông này. Mà quỷ nào có đáng sợ? Đáng sợ nhất là lòng người, là những lời nói thốt ra. Từ nó không có hình thù nhưng lại là một thứ vũ khí vô cùng sắc nhọn, và chẳng ai có thể kiểm soát được nó. Cậu hãy suy nghĩ về những gì mình làm, từ đó thay đổi, biết sai ở đâu mà sửa, để không còn câu chuyện đau lòng nào diễn ra. Cậu đang hiểu chứ? Chầu bấy giờ khóc nghẹn, từng lời nói của người đàn ông kia đã thức tỉnh được con người bên trong. Chầu biết mình đã sai ở đâu, từng giọt nước mắt lăn dài trên mí. Hiền cũng không khỏi khóc theo chồng của mình. Màu chóng Chầu rời khỏi giường, tiến lại quỳ rạp xuống trước mặt Phồn rồi bảo, tôi xin lỗi, tôi đã sai, tôi thực sự xin lỗi. Dù cho lời muộn màng này chẳng giúp gì cho vợ chồng của cậu, tôi chỉ có thể hứa bản thân của mình sẽ thay đổi. Phồn cúi xuống đỡ gã đứng dậy rồi nhẹ giọng, đứng dậy đi, mọi chuyện đã xong rồi, tôi không trách ông. Vợ tôi cũng đã tha thứ cho ông, đừng có dằn vặt thêm nữa, hãy cùng nhau sống một cuộc sống tốt hơn, chúng ta vẫn là bạn. Đến bây giờ tất cả đã nhận ra lỗi lầm của mình. Chuyện Phồn đã vô tình giết đi người vợ của mình cũng chỉ có vài người được biết. Phồn sau đó tìm tới nhà vợ và thừa nhận tất cả. Bố mẹ già của cô cũng chấp nhận tha thứ. Họ nói vẫn mãi coi Phồn là con rể của mình, không có gì thay đổi. Kể từ đó người dân trong làng sống yên bình. Phồn trở lại với dáng vẻ của một người đàn ông vững chãi, để tâm huyết và làm lại cuộc đời, làm lại mọi thứ, đúng như ý nguyện của người vợ quá cố. Chồng và vợ sau này sống bình yên, cười nói hạnh phúc, và cũng tự mình khuyên nhủ tất cả mọi người cần thay đổi những cái lối suy nghĩ đã cũ và ích kỷ, nếp sống trở nên tươi mới hơn. Kể từ đó không còn câu chuyện đau lòng nào xảy ra, chỉ có tiếng cười giòn giã của trẻ thơ, của những người lớn tuổi mỗi độ trở về bên con cháu sau một ngày làm việc. Có lẽ như thầy giản đã nói, ma quỷ không hề đáng sợ. Đáng sợ vẫn luôn là suy nghĩ trong mỗi con người, trong cách mà họ đối xử với nhau, từ hành động cho đến lời nói. Nhưng lời nói dù chỉ là vô tình được nói ra, nhưng nó cũng có thể trở thành công cụ giết chết ai đó trong thầm lặng. Hãy sử dụng lời nói một cách tốt nhất, để không ai phải sống trong đau khổ và dằn vặt.